Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, tình vẫn, canh ba, nhìn không ra sao, Tuệ Quảng Hòa Thượng hỏi, Sở Ly nói, nhìn không ra, hắn nói chuyện, cất bước đi vào trong, tiến vào phòng khách, sau đó thẳng xu thế phòng ngủ, đi tới trước cửa sổ hiên án trước, cái này phòng ngủ bố trí được ngắn gọn tố tĩnh. Biểu hiện hắn chủ nhân không tầm thường. Sở Ly tại hiên trên bàn cầm lấy một chuỗi Phật châu, như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn quay người nhìn về phía vào tâm tịch cùng Tuệ Quảng Hòa Thượng. Thở dài một hơi, nói chuyện, Tuệ Quảng Hòa Thượng vội hỏi, nhìn ra cái gì đến rồi? Sở Ly nhẹ nhàng lắc lư Phật châu. Phật châu tử quang sâu kín, xem xét liền biết không phải tục vật. Lộ ra tăng thương khí tức, xem chi tâm ninh, nhất định là cao tăng đại đức mang theo trên người thiên trường địa cửu nhuộm dần mới có này hiệu. Cái này Phật Châu là Tuệ Thành sư huynh, chẳng lẽ có gì vấn đề? Tuệ Quảng Hòa Thượng hỏi, Sở Ly nói, là một vị nữ tử tặng cùng Tuệ Thành sư bá. Tuệ Thành sư bá đã viên tịch, không có khả năng, Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, độ điệp không có vỡ. Tâm tịch nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cau mày nói, đó chính là vừa đi không lâu. Tuệ Quảng Hòa Thượng nghiêm nghị nói, định như, không thể nói lung tung. Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên, một cái tiểu sa di đến đi ra bên ngoài, thấp giọng nói, khởi bẩm phương trượng, Tuệ Thành sư bá độ điệp đã vỡ. Ân, tâm tịch chậm rãi gật đầu, hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh không có sóng. Không nghĩ tới Tuệ Thành như thế liền viên tịch. Tuệ Quảng Hòa Thượng vội hỏi, có phải hay không là bị đuổi kịp rồi? Sau đó không mặt mũi nào trở về gặp chủ trì. Sở Ly trầm mặc không nói. Hắn từ nơi này xuyến Phật Châu bên trên thấy được qua đi, là một vị uyển chuyển yêu nhã nữ tử giao cho Tuệ Thành Hòa Thượng. Mà vị nữ tử này cùng Tuệ Thành Hòa Thượng lại là quen biết cũ, chính là còn trẻ thời điểm người yêu. Chỉ có điều vận mệnh trêu cợt, cuối cùng nhất thất lạc, một cái tiến vào đại từ ân tự, một cái tiến vào phong liệt đảo, mà cái này xuyến Phật Châu là nữ tử hoa tận tâm tư tìm được Phật môn trọng bảo. Có thể tĩnh tâm ninh khí, có trợ giúp Phật hiệu lĩnh ngộ, tặng cho Tuệ Thành dùng để tu luyện, do đó trở thành cao cấp nhất cao thủ, mà Tuệ Thành Hòa Thượng trộm phục hổ ấn bí kíp lại là vì cô gái này. Phục hổ ấn bí kíp là phong liệt đảo một mực khát vọng lấy được. Chỉ cần có thể đạt được, liền có thể được truyền phong liệt đảo vô thượng tuyệt học Xuân Phong Hóa Vũ Thần Công. Hắn trộm phục hổ ấn bí kíp liền là vì lại để cho cô gái này đổi được Xuân Phong Hóa Vũ Thần Công. Hắn chứng kiến qua đi chỉ có những này, mà kết luận Tuệ Thành Hòa Thượng chết đi, nhưng lại thông thiên triệt địa thần thông. Thông thiên triệt địa thần thông cảm ứng không đến Tuệ Thành Hòa Thượng tồn tại. Hoặc là bị ngăn cách cảm ứng. Hoặc là bỏ mình. Mà ngăn cách cảm ứng hắn có thể biết được. Cho nên có thể chắc là Tuệ Thành Hòa Thượng dĩ nhiên bỏ mình. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Tâm tịch chậm rãi tiên một tiếng Phật hiệu. Ngân lông mày nhún. Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Sau đó tám cái hoàng bào lão tăng xuất hiện tại tâm tịch trước mặt. Chiếm hết Tuệ Thành Hòa Thượng phòng ngủ, bọn hắn phảng phất vốn là liền đứng ở nơi đó, chỉ là bỗng nhiên hiện thân, trụ trì, bọn hắn đồng thời chắp tay hành lễ, tâm tịch chậm rãi nói ra, Tuệ Thành dĩ nhiên viên tịch, lấy trong chùa chư tăng đi một hồi cúng bái hành lễ, siêu độ hắn đăng nhập Tây Thiên Cực Lạc thế giới a. Vâng, tám cái hoàng bào lão tăng cúi đầu, chậm rãi biến mất ở trên hư không. Đà tạ trụ trì, Tuệ Quảng Hòa Thượng chắp tay hành lễ, tâm tịch thở dài nói, hắn dù sao cũng là chúng ta đại từ ân tự đệ tử. Mặc dù nhất thời phạm vào hồ đồ, lại không thể trơ mắt nhìn xem hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiện tai, nếu không có chúng tăng siêu độ, Tuệ Thành hồn phách không cách nào đăng nhập Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Ở kiếp này Phật hiệu là bạch tu một tiếng. Mà đăng nhập Tây Thiên Cực Lạc thế giới, liền có thể tiếp tục tu cầm, có hy vọng thành Phật. Tuệ Quảng Hòa Thượng nhìn về phía Sở Ly, định như, có thể tìm về phục hổ ấn sao? Sở Ly đối với tâm tịch nói. trụ trì phương trượng, phục hổ ấn truyền ra bên ngoài lời nói, sẽ có gì ác quả. Phục hổ ấn coi trọng nhất tâm tính, nếu không đồ cụ hắn hình không cách nào tu luyện. Tâm Tịch chậm rãi nói ra, nhưng Phong Liệt Đảo vẫn đối với phục hổ ấn nhìn chằm chằm, ngấp nghé thật lâu, là vì Xuân Phong Hóa Vũ bí quyết cũng coi trọng tâm tính. Hơn nữa, cùng phục hổ ấn tâm cảnh tương tự, cho nên tu luyện phục hổ ấn nhất nghi, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tu luyện. Sở Ly nói, cái kia chi bằng truy hồi phục hổ ấn, tuyệt không thể để cho nó rơi xuống Phong Liệt Đảo trên tay. Hậu hoạn vô cùng, Tâm Tịch trầm giọng nói. Sở Ly nói, cái kia liền đi a. Hắn cầm lấy cái kia xuyến Phật Châu, bỗng nhiên biến mất, Tuệ Quảng Hòa Thượng cùng Tâm Tịch đồng thời biến mất. Sau đó bốn cái hoàng bào tăng nhân lóe lên tức thì cùng tới, Sở Ly ba người xuất hiện tại một tòa nhà tranh trước. Nhà tranh ở vào một ngọn núi đỉnh, phía trước trống rỗng u cốc, lại xa là rậm rạp quần phong. Nhà tranh đằng sau là một tòa cự thạch, chặn mặt phía bắc truyền đến gió lạnh. Xử cái này nhà tranh ôn hòa như xuân. Trước phòng mảnh vườn một nửa gieo sơ tán, một nửa gieo dược liệu. Trận trận kinh phong phật đến, đều bị chu vi lấy hàng rào ngăn cản ở bên ngoài. Lúc này trước phòng trên đất trống, một cái áo xanh uyển chuyển nữ tử ôm chặt một cái áo bào xám tăng nhân vẫn không nhúc nhích. Tuệ Thành sư huynh, Tuệ Quảng Hòa Thượng khẽ nói. Hắn liếc nhận ra nằm ở uyển chuyển nữ tử trong ngực tăng nhân là tự mình sư huynh Tuệ Thành. Hai chân ngồi xếp bằng mà ngồi, song trưởng chắp tay, hai mắt hạp lên, thần sắc an tướng, mà ôm chặt lấy hắn uyển chuyển nữ tử cúi đầu, mái tóc che khuất chính mình khuôn mặt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. A Di Đà Phật, Tâm Tịch tuyên một tiếng Phật hiệu. Sở Ly thở dài không nói. Tình quan khổ sở, vị này Tuệ Thành sư bá hay là đưa tại phía trên này. Hết lần này tới lần khác lại qua không được chính mình trong lòng cái kia một cửa. Cho nên cuối cùng nhất rơi vào như vậy kết cục, xem xét liền biết là mình giết chính mình, lấy cái chết tạ tội. Câm miệng, câm miệng, trong tiếng thét chói tai, uyển chuyển nữ tử mãnh liệt ngẩng đầu, mái tóc vung đến sau lưng, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ khuôn mặt. Hai mắt sưng đỏ, cặp môi đỏ mọng bị cắn phá cắn nát, sở sở động lòng người. A-di-đà Phật, Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Vị này nữ thí chủ, Tuệ sư huynh vì sao chết ở ngươi trước mặt? Đều là các ngươi, đều là các ngươi bức tử hắn. Uyển chuyển nữ tử cắn răng, oán độc trừng của bọn hắn, bị nàng ánh mắt đảo qua. Sở Ly cảm thấy quanh thân lạnh cả người. Nữ tử oán độc chi ý quá sâu. Lục cô nương, Tuệ Thành sư bá là vì không mặt mũi nào mặt đối với lòng của mình, cho nên giải thoát mà đi đi à nha. Sở Ly chắp tay thi lễ nói. Đến một bước này, Lục cô nương có lẽ có đoán trước mới là. Tiểu Hòa Thượng câm miệng. Lục Trúc âm thanh kêu lên. Không phải các ngươi, Chu đại ca như thế nào tự sát? Chúng ta đã ước định muốn quy ẩn ở chỗ này. Bạch đầu giai lão, bình tĩnh sống hết một đời. Nàng nói chuyện, bờ môi nhẹ nhàng rung rung, thân thể cũng đi theo run rẩy, kích động chi cực, Sở Ly có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng cùng tuyệt vọng. Cực kỳ bi ai gần chết, có hủy thiên diệt địa chi tâm. Hắn ám thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì. Phục hổ ấn thế nhưng mà tại cô nương trên tay. Tuệ Quảng Hòa Thượng bình tĩnh đạo. Lục Trúc cười lạnh, thần thái lộ ra vài phần điên cuồng chi ý. Tại thì như thế nào? Không tại thì như thế nào? Phục hổ ấn, phục hổ ấn. Tất cả mọi người chỉ muốn phục hổ ấn. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Như tại cô nương trên tay. Xin trả cho tệ tự. Chứng kiến Chu đại ca bỏ mình. Các ngươi muốn chỉ là phục hổ ấn. Lục Trúc bỗng nhiên cười khanh khách, tốt một cái đại từ ân tự, bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, Chu đại ca bởi vì các ngươi mà chết, quá không đáng, quá oan rồi. Tuệ Quảng Hòa Thượng nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vốn là trực tiếp ra tay chế trụ Lục Trúc tâm tư dằn xuống đến. Hắn nhìn về phía Sở Ly, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.